Vương Phi bỏ trốn, chương 9, hữu duyên tương lý ti ti, góc truyện audio.com. Tuy trong ngoài miệng trả lời rất khí thế nhưng trong lòng bọn hắn ngàn lần vạn lần đều không muốn nhà ở nơi đó, ra thì không còn nhận ra hình con người nữa. À, chỗ ấy là nơi tập luyện đặc biệt mà chính vương gia nhà họ cho xây nên khiến cho quân đội đặc chủng này có thể lực rất tốt, có thể một người mà địch trăm nha, cho nên quân đội của hoàng đế cũng không dám làm gì bọn hắn. Bây giờ thì bọn hắn thảm thật rồi, phải quay lại cái nơi gọi là địa ngục tràn gian mỗi lần nã. Dạ, đáp lời xong những người hầu đều lập tức rời khỏi không một bóng người. Thấy vậy vị vương gia khó tính cảm thấy vừa lòng, nhị tiểu thư của Tuyết gia có lẽ sẽ có chuyện thú vị đây. Rồi bỗng nở nụ cười quái dị không biết tên, tại Tuyết gia phủ, nhị tiểu thư việc người giao cho nô tỳ đã làm xong rồi à? Những miếng đất ta dặn đã mua xong rồi à? Dạ nô tỳ đã mua xong rồi à? Rất tốt. Nàng thật sự không hiểu tiểu thư muốn làm gì nữa khi bảo nàng đi mua những miếng đất ở ngay núi, có thể nói là mua nguyên ngọn núi đó, nhưng ở đó đều không thể trồng trọt hay gì hết nha. Thừa biết nô tỳ của mình đang suy nghĩ điều gì nhưng mà bây giờ nàng không cần thiết nói ra bởi vì chưa đến cần thiết. Nàng đã xem qua ngọn núi đó, nơi đấy không khí rất trong lành, lại có sẵn suối nước nóng, tự nhiên bảo sao nàng lại không mua đây. Và lại nơi đó xung quanh mọc lên rất nhiều cây rừng có thể ăn quả nha, nàng có thể hái đem ủ rượu, tuy rằng nơi đây cũng sản xuất để bán nhưng cách pha không đúng liều lượng nên khi uống cảm giác không được ngon lắm. Nàng có thể kết hợp cách pha của thế kỷ 21 a, khẳng định lúc ấy người mua không ngớt đây. Nàng cũng dự định sẽ xây một khu tắm suối nước nóng ở đờ 6 y nữa, không thể lãng phí tài nguyên trời cho được. Nhưng vấn đề của nàng bây giờ là đang thiếu tiền nha, tuy có thể nói bây giờ các sản nghiệp của nàng ngày càng làm ăn phát đạt nhưng cũng không đủ để nàng làm được những việc này cùng một lúc a, tuy là rất tiếc nhưng chắc có lẽ nàng chỉ có thể làm từng việc một mà thôi. Được rồi, ngươi ra ngoài đi, có việc gì cần ta sẽ gọi. Dạ, nàng thật sự mệt mỏi rồi, bây giờ điều duy nhất lúc này là cần nghỉ ngơi, những ngày tháng vừa rồi nàng lao lực làm việc quên mất luôn cả việc chăm sóc làn da cũng như nhan sắc rồi, tuy nói là linh hồn nàng nhập vào thân xác có nhan sắc không tệ nhưng nếu như nàng còn tiếp tục bỏ bê chắc chắn sẽ thành xấu nữ. Nàng đi đến cạnh giường lấy ra một hộp trân châu cho người đem đi mài thành phấn để dưỡng da. Cái này không phải nàng phung phí tiền bạc để mua mấy thứ xa xỉ này đâu nha, tại có nhiều người muốn hợp tác với nàng mà tặng thôi. Cũng không thể trách nàng nha, nàng thật sự không dám dùng thứ son phấn yên chi bán ở thời đại này đâu, chỉ toàn chứa chỉ thôi. Cách chương.